Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 349, trục phá thương khung. Hôm qua, một ngày hai lần, tây đảo trên người hiện tại đã không có mấy chỗ tốt. Nằm tại hai người ký túc xá thoải mái dễ chịu đệm giường bên trên. Không chịu nổi vẫn là đau nhức. Nghe thấy tiếng bước chân tới cửa, hắn nghiêng người sang, đối mặt tường, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Chờ nửa ngày, thị xã người rốt cục phải tới thăm hắn. Lập tức sẽ có một đám đồ đần cùng một đám càng ngốc cô nương vây quanh ở bên giường của nó. Trong mắt chứa lệ quang. Sau đó chiếu cố hắn, bảo vệ hắn, ấm áp hắn cô độc tâm linh cùng thể xác. Giang Triệt đã bị xử phạt. Tây đảo nghĩ đến muốn lưu lại, dùng dư luận lực lượng cùng hắn chiến đấu đến cùng. Hắn muốn viết thơ châm chọc hắn, muốn gọi mấy cái nhận biết thi nhân bằng hữu tới. Trên danh nghĩa là trao đổi, chia sẻ, trên thực tế là vì chia sẻ tổn thương. Đương nhiên, này hết thảy đều phải chờ đến hắn trước khiêng tổn thương hoàn thành đi săn. Miễn cho đến lúc đó lên tranh chấp nội bộ. Tây đảo trong đầu nổi lên Lý Nam Phương thân ảnh. Cổ họng nhấp nhô nuốt từng ngụm nước. Nhất định phải được. Hắn đã viết xong một bài thơ chuẩn bị tặng nàng. Trong thơ có một câu. Ta nguyện đem cả đời tuế nguyệt. Mai táng tại ngươi sao? Chỗ nào tịch biên? Tây đảo quên đi. 1993 năm. Chỉ có hai loại người có khả năng nói thẳng dạng này từ ngữ. Không bị cho rằng là lưu manh. Bị cho rằng là tình cảm nhiệt liệt ý tưởng biểu đạt thi nhân hoặc là diêu cổn ca sĩ. Ai, nha, làm sao, Lưu bộ trưởng, Tây đảo quay đầu trông thấy vào cửa chỉ có Lưu Danh Thanh một người. Không cam tâm, nửa ngồi xuống hướng phía sau hắn nhìn quanh. Xác thực không ai, Tây đảo có chút thất lạc. Các nàng, còn bề bộn a. Lưu Danh Thanh xem Tây đảo liếc mắt, không có lên tiếng âm thanh. Trong không khí mùi khiến cho hắn có chút khó chịu. Cúi người ôm lấy góc tường Tây đảo thau cơm cùng đệm chăn. Hơi vung tay, toàn vứt xuống ngoài cửa. Phốc, loảng xoảng đương đương. Chấm ngoặc kép, Tây đảo ngẩn người. Lưu bộ trưởng ngươi đây là. Lưu Danh Thanh đưa tay một ngón tay. Trầm giọng nói. Lăn ra ngoài. Lưu bộ trưởng. Ta nói con mẹ nó ngươi cút ra ngoài cho ta. Lưu Danh Thanh rít gáo. Tây đảo nọa nọa bò lên, vừa quan sát Lưu Danh Thanh phản ứng, một bên cầm bàn bên trên một cái vốn không thuộc về hắn nhập khẩu giữ ấm chén. Chậm rãi đi ra ngoài, đi tới cửa, trở lại cẩn thận nói. Lưu bộ trưởng, đây là có chuyện gì a? Nói thế nào cũng là các ngươi đem ta mời đi theo. Hiện tại ta biến thành như thế, các ngươi dù sao cũng phải phụ điểm trách nhiệm a. Hắn nghĩ chơi xỏ lá, lại không xuống, ít nhất phải ít tiền giữa đường phí, còn thuốc trị thương phí. Dù sao hắn là không dám đi tìm Giang Triệt muốn, lại đến một chầu, hắn thật không ăn được. Lưu Danh Thanh cắn răng, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, cho ta mượn là, Tây đảo, ta à, năm ngoái cuối năm, ta tại Thịnh Hải một trường đại học, chấm ngoặc kép, Lưu Danh Thanh. Còn một cô nương đúng không? Tây đảo gật đầu. Thi nhân sáo lộ vốn là như vậy. Đến có một cô nương. Lưu Danh Thanh thở dài. Ngoặc kép. Làm thơ người. Ta biết. Tây đảo. A, hắn chưa kịp nói rõ lý do cái phản ứng này. Người cũng nhận biết. Lưu Danh Thanh nói tiếp đi. Mà lại ngươi so ta quen. Hắn hôm qua vừa đánh qua ngươi. Hai lần. Tây đảo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thơ là nhân gia thơ. Cô nương cũng là nhân gia cô nương. Người nếu là còn muốn công việc, liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Cái kia 200 khối tiền, ta nhận không may, ta đi trả. Lưu Danh Thanh cuối cùng lại bồi thêm một câu. Xoay người, không nhìn nữa Tây đảo. Bởi vì lại nhìn sẽ rất khó khống chế. Muốn đi lên cho hắn một cước. Tây đảo trong đầu vùng vẫy mấy giây. Từ bỏ. Đem giữ ấm chén nhét lưng quần bên trên. Cầm quần áo bao lại. Xoay người nhặt từ bản thân chăn lót cùng thau cơm. Dùng một loại cực độ chua xót đáng thương tư thái. Chậm rãi đi xuống lầu dưới. Sau đó chậm rãi đi trên đường. Hắn còn đang mong đợi sẽ có một cái đồng tình tâm tràn lan cô nương. Bị hắn cái này nghèo túng lang thang thi nhân hấp dẫn. Xác thực, trên đường có nữ hài tử dừng bước. Nhìn xem hắn, vụng trộm nghị luận. Dù sao cũng là một cái không có bằng hữu vòng niên đại. Rất nhiều người tin tức truyền bá liên. Tiến độ vừa mới đến hôm qua thi nhân bị đánh chuyện kia bên trên. Nam công cô nương, Nam Phương cô nương một ngụm máu ngăn ở ngực. Lồng ngực kịch liệt chập trùng. Vì sao lại có dạng này người? Tại sao phải lãng phí tài hoa của mình? Vì cái gì? Bị tức đến muốn cười. Sau đó lại càng tức giận. Dưới con mắt mọi người. Lý Nam Phương rốt cục. Liều mạng. Nàng gật đầu. Xắn tay áo. Lãnh đạm nói. Tốt. Người đứng cái kia. Ta ôm ngươi qua đây. Người lấp biểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quần chúng đều sắp điên rồi. Chúng ta sâu lớn. Đột nhiên liền chơi như vậy sao? Tuy nói thân ở đặc khu, cải cách tuyến đầu, biến hóa biến chuyển từng ngày, luôn luôn mở tập tục chi tiên. Thế nhưng là, đây cũng quá nhảy vọt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giang triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trục phá thương khung A. Cô em, giang triệt phục, sợ, này nếu như bị quý giáo sư biết, nếu như bị Lâm Du Tĩnh đồng học biết, nếu là... Tất cả mọi người đang đợi Giang Triệt phản ứng. Nhìn hắn có dám hay không thật khiến cho ôm. Bọn hắn cảm thấy hắn là dám. Ai nha, ta có việc gấp. Giang Triệt đột nhiên một cái nghiêng người nhỏ nhảy. Sau đó nhẹ nhàng nhanh chân liền chạy. Ngây người qua đi. Một hồi suy tiếng vang lên. Tiếp theo, đột nhiên có người kinh ngạc tán thán. Thật nhanh, cái gì? Ta đi, thật thật nhanh. Năm nay đại hội thể dục thể thao dễ nhìn, đẹp mắt cái dám, hắn cái nào thắt, đây theo khoa thể dục tham gia một cái tổ A. Lúc này, Tây Đảo lão sư vừa vặn khập khiễng đi qua cửa trường học. Nghe được bên trong động tĩnh rất lớn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút, ngoặc kép, lại tới, Tây Đảo A-O, một tiếng, cái gì đều không để ý tới. Dùng một loại nửa nhỏ nhảy giống như kỳ quái bộ pháp. Bắt đầu liều mạng chạy. Chạy một bước, kêu thảm một tiếng. Chạy một bước, kêu thảm một tiếng. Thao cơm đi, băng xoảng vang. Tây Đảo không dám quay đầu đi nhạt. Kỳ thật không ai truy sau lưng hắn. Cho nên, trên đường người đều sợ ngây người. Đánh xe sao? Thịnh Hải thành thị kiến thiết học viện. Trong đêm 8 giờ nhiều. Lầu ký túc xá. Lâm Du Tĩnh tại thu thập ba lô nhỏ. Lẳng lặng, người thật muốn đi à? Triệu Sư Thái nhìn xem hỏi. Lâm Du Tĩnh nói. Ta đi giết hắn ăn thịt. Chuyện là như thế này. Mình bị người nghe ngóng. Liền Giang Triệt cùng một chỗ. Nghe ngóng vấn đề này người nghe nói là sâu lớn bên kia hai cái cô nương. Tin tức này lúc chiều. Bị bát quái Triệu Sư Thái mang về. Lúc ấy Lâm cô nương còn có thể bình tĩnh, tự tin, dù sao đây không phải Giang Triệt sai. Thế nhưng, đừng quên nàng bên này cũng là có người có tại sâu lớn đi học đồng học. Ngay tại vừa mới, tin tức mới truyền đến. Hắn nói muốn theo dàn nhạc sư tỷ nhiều trao đổi. Hắn theo một cô nương khác nói. Vậy là ngươi muốn ôm ta sao? Hắn vì cô nương đánh thi nhân. Lâm Du Tĩnh cảm thấy mình lúc ấy liền không nên chuẩn bị cho hắn thi đại học ôn tập tư liệu. Nên khiến cho hắn một mực ở tại Trà Liêu. Sau đó chính mình tốt nghiệp. Đến đó làm lão sư. Cứ như vậy cả một đời. Quả nhiên là đến chết không đổi a. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến. Ta muốn đi tìm quý giáo sư. Còn muốn đi mượn cái bảo bảo ôm đi trường học. Thế nhưng là ngươi lúc này đi. Có máy bay sao? Cho dù có, người đến bên kia cũng rất muộn a. Triệu Sư Thái nội tâm là duy trì Lâm Du Tĩnh đi. Nếu như cần muốn giúp đỡ, nàng cũng có thể đi. Thế nhưng hiện ở buổi tối, nàng không yên lòng. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh đột nhiên nghĩ đến sâu lớn chạm gác. Bay loạn đạn, phanh một tiếng đột nhiên người ngã xuống. Còn có chim quyên trên núi đầu lâu, ven đường rắn. Rắn bây giờ còn chưa có ngủ đông đây. Ta đều, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh là thật có chút khó qua. Ta đều, Dù sao ta đều hết sức ủy khuất qua, đều không tính toán với hắn. Hắn, chấm ngoặc kép, ký túc xá cửa bị đẩy ra. Tin tức mới nha, tại sâu rất có đồng học cái vị kia đẩy cửa tiến đến. Giữ chặt Lâm Du Tĩnh nói, người người bạn trai kia, Trần Nam Nhân A, hắn tại thơ ca ngâm Nga sẽ lên sông lên đài, đánh một cái thi nhân. Người biết đúng không? Thế nhưng là ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì ngươi a, đồng học bắt đầu giảng giải nàng vừa mới hỗ trợ nghe được tình hình bên trong. Lạp lạp lạp a, Lâm Du Tĩnh trong lòng tự nhủ. Ta hôm nay làm sao lại vui vẻ như vậy đây? Đường dài trong điện thoại. Lâm Du Tĩnh, sách. Giả giả tức giận một cái. Nói, ngươi liền chạy như vậy a? Ai, như thế không tốt. Cái cô nương kia khả năng chỉ là rất xin lỗi. Mới như vậy bướng bỉnh. Người dạng này, nàng về sau sẽ bị người cười. Ta bị dọa, Giang Triệt nói. Không nói cái này, người không có hiểu lầm liền tốt. Ta lúc ấy kỳ thật liền là không kiên nhẫn được nữa. Quá trục, khanh khách, ân, ta biết, ai bảo ngươi đẹp như thế. Sẽ còn làm thơ, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh trò đùa hai câu, còn nói, cái kia thi nhân còn tại trường học các ngươi sao? Nghe nói là đi, hả, vậy ngươi đến cùng vì cái gì đánh hắn a? Kỳ thật sớm có đáp án, thế nhưng Lâm Du Tĩnh vẫn là nghĩ dẫn dắt Giang Triệt chính mình nói đi ra. Giang Triệt nói, trộm thơ ta miễn cưỡng có thể chịu, nhưng hắn cũng dám nói, này thơ là hắn cho một cô nương viết. Ta vừa nghĩ tới ngươi, ta liền, không có khống chế lại. Giang Triệt, ngươi thật tốt, điện thoại hàn huyên hơn một giờ mới cúp máy. Lâm Du Tĩnh trở lại ký túc xá, một bên trong miệng ngâm Nga bài hát, một bên đem trong bọc đồ vật từng kiện lấy ra. Thả lại trong dương, chậc chậc chậc, không đi giết hắn ăn thịt à. Triệu Sư Thái cố ý ép buộc nói, khanh khách. Lâm cô nương hiện tại có chút tung bay a, vui vẻ nói, hắn lại không có sai. Kia cái gì, Sư Thái, ta ngày mai muốn đi lui thi xã, ta hiện tại đặc biệt chán ghét thi nhân. Một bên khác, Giang Triệt cũng trở về ký túc xá. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào? Bạn cùng phòng là Yêu Quân hỏi. Giang Triệt nói, được rồi đi, Đồng Dương chính mình đứng ra nói. Vừa mới lưu bộ trưởng tới một chuyến, đem 200 khối tiền bù cho ta, còn nói thật có lỗi. Hả, vậy thì tốt, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ta vẫn là muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Đồng Dương nói, ta bên này kiếm tiền, khẳng định so trong nhà cha mẹ chồng trọt dễ dàng. Đúng không, lão Giang, đó là đương nhiên, người có phần này hiếu tâm rất tốt. Giang Triệt khẳng định một câu. Ngược lại hỏi, cái kia tin tức xấu đâu? Sau hôm nay tới đi theo Giang Triệt tham gia UFO xã? Đồng thời ở sân trường bên trong lưu lại thành danh thơ làm quản chiếu vĩ nói. Ngươi thảm rồi, thế nào? Thi xã cô nương kia? Kia cái gì Lý Nam Phương? Báo danh chúng ta UFO xã? Nói là muốn vì tam thể tinh nhân làm thơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trục phá thương khung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.